Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383. Chương 383 Phượng cảnh lòng đố kỵ. Đông Phương Băng tiếp theo xem phía dưới nội dung. Nếu có người có thể dùng thần long máu, mở ra Ngô Chi Lăng mộ, được đến ngàn âm hán hỏa, liền có thể làm thân thể của ngươi khỏi hẳn. Ngươi có thể tín nhiệm bọn họ, chỉ cần hợp lý yêu cầu, ngươi đều có thể đáp ứng bọn họ. Bọn họ là có thể xử ta Đông Lâm đế quốc hưng thịnh quý nhân. Nhớ lấy, chớ cùng bọn họ kết thù. Tiểu Hy lẩm bẩm, Mani này quá thần kỳ. Cảm tình hắn lăng mộ như vậy giả thiết, chính là vì chờ chúng ta tới. Hắn thế nhưng biết tương lai phát sinh sự tình. Đông Phương Băng quỳ gối trên mặt đất, nói, lão tổ tông yên tâm, liền tính không có nhìn đến ngươi dặn dò, ta Đông Phương Băng cuộc đời này cũng tuyệt đối sẽ không theo bọn họ đối nghịch. Kế tiếp Tiểu Hy liền cùng Đông Phương Băng bắt đầu thu bảo bối. Có này đó bảo vật, chế tạo một chi trang bị tốt đẹp, lực sát thương cường đại quân đội. Cho dù Tây Lương tấn công lại đây, bọn họ cũng có một trận chiến chi lực. Phượng cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt tiến vào kia ngầm thông đạo, càng đi hạ, nhiệt độ không khí liền càng lạnh băng. Mặc Thất Nguyệt nói, hỏa vốn là cực nóng, hàn hỏa vẫn luôn tồn tại với truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới nó thế nhưng là thật sự tồn tại tới rồi chỗ sâu nhất. Bọn họ chỉ có thể dùng chính mình ngọn lửa địa vực kia ngàn âm hán hỏa. Nếu là không có hỏa thuộc tính chí bảo tiến vào phương diện này, kia hoàn toàn là tự sát. Bất quá phượng cảnh trên người có 4 loại dị hỏa, mà Mặc Thất Nguyệt có cùng huyền khế ước mà tu hạch đến hỗn độn huyền hỏa. Muốn đi vào cũng không phải vấn đề. Gần, càng ngày càng gần, bọn họ nhìn phía trước. Một đoàn màu trắng ngọn lửa từ một cái bộ xương khô bên trong thiêu đốt lên. Nó tản ra âm lạnh băng hàn hơi thở, dường như nó không thuộc về trên thế gian này, mà là thuộc về U La địa ngục. Mặc Thất Nguyệt nắm chặt phượng cảnh tay, phượng yêu nghiệt, ta tổng cảm thấy này ngàn âm hàn hỏa không phải giống nhau cổ quái. Ta sợ ngươi dung hợp này ngọn lửa sẽ có nguy hiểm. Nếu không chúng ta, Ngô, phượng cảnh đè lại nàng cánh môi. Nương tử, dị hỏa khó tìm, chúng ta hiện tại thật vất vả tìm được rồi một cái liền từ bỏ. Như vậy thật sự không biết khi nào mới có thể tìm đủ 7 loại dị hỏa. Hơn nữa, không có này hàn hỏa, Đông Phương Băng thân thể muốn hoàn toàn khang phục, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Chính là hắn hôn môi Mưu Tả Thất Nguyệt gương mặt, nhẹ giọng nói, nương tử không cần lo lắng ta, chỉ cần tin tưởng ta liền hảo, giao cho ta xử lý. Phượng cảnh có được thánh võ tôn thực lực, có được 4 loại dị hỏa, lúc này đây thu phục ngàn âm hán hỏa, từ chính hắn động thủ là nhất thích hợp. Ca ca, chung quanh hết thảy ngưng kết thành một tầng thật dày băng xương. Có thể thấy được ngàn âm hàn hỏa cảm giác có người tới, có tự mình bảo hộ ý thức. Nương tử, lui về phía sau. Mặc Thất Nguyệt sau này lui, hỗn độn huyền hỏa ở nàng trước mặt hình thành một đổ tường ấm, chặn giá lạnh. Phượng cảnh đi tới kia bộ xương khô trước mặt, kia bộ xương khô lỗ trống đồng tử bên trong hiện lên quỷ dị quang mang. Mà phượng cảnh ở dùng hắn dung hợp dị hỏa áp chế này ngàn âm hàn hỏa. Tiếp theo một trận bạch sắc quang mang hiện lên. Phượng cảnh cả người ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt đều như ẩn như hiện lên. Đây là địa phương nào? Phượng cảnh nhìn trước mắt hết thảy, có chút kinh ngạc. Từng hàng đan sen có hứng thú kiến trúc đàn, kia kiến trúc tài chất cùng thánh võ đại lục có rất đại khác nhau. Hắn thân hình hình như là hư ảo, cảm giác được phía trước một cái xa hoa chủ viện bên trong có người. Hắn liền phiêu qua đi. Đại điện địa vị cao phía trên ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhìn hắn trước mắt áo tím nữ tử sùng nịch nói. Thất Nguyệt, ngươi về sau chính là ta Mặc gia gia chủ, gia chủ lệnh. Ngươi thu hảo, một quả mặc màu tím lệnh bài. Giao cho nàng kia trong tay. Nữ chủ thần sắc đạm nhiên. Như vậy kết quả hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Bất quá người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt lại ghen ghét không thôi. Như thế tuổi trẻ, thế nhưng coi như thượng hoa hạ cổ võ đệ nhất gia tộc Mặc gia gia chủ. Thật là vận may a. Phượng Cảnh nhìn nàng kia, tinh xảo khuôn mặt, khí chất lười biếng tôn quý. Như vậy, quen thuộc, làm hắn cả người đều đang run rẩy. Nương tử, nàng là nương tử, đây là không thể nghi ngờ. Cho dù dung mạo có chút không giống nhau, chính là Phượng Cảnh lại rành mạch biết. Đây là hắn yêu sâu nhất nữ nhân, Mặc lão gia chủ thoái vị. Mặc Thất Nguyệt ngồi ở Mặc gia gia chủ vị trí phía trên. Đen nhánh ánh mắt đảo qua mọi người. Về sau ta Mặc Thất Nguyệt, đó là Mặc gia gia chủ. Ai dám không phục, chết, một cái chết tự, phát ra ra tới sát ý. Làm mọi người đều run rẩy. Bọn họ mọi người đều phía dưới đầu, cũng không dám nữa nói cái gì. Lúc này, một cái lão giả đứng dậy nói, gia chủ, như vậy ngươi cùng Vân Nhi hôn sự. Cái này lão giả bên người đứng một cái bạch y tuấn mỹ nam tử, Mặc Thất Nguyệt trên mặt không có dư thừa biểu tình, mở miệng nói, ta hôn sự liền giao cho các vị tộc lão xử lý liền hảo. Nhật tử định ra cho ta biết một tiếng. Phượng Cảnh lạnh băng nhìn chằm chằm Liễu Vân. Tuy rằng không biết hiện tại là chuyện như thế nào, chính là nghe được nương tử muốn cùng người nam nhân này đại hôn, hắn liền hận không thể đem hắn chia bầm thây vạn đoạn. Mặc Thất Nguyệt như thế không chút để ý thái độ, làm Liễu Vân sắc mặt trắng nhợt, nắm tay gắt gao cầm. Liệu trưởng lão nói, tháng sau sơ bảy là một cái ngày lành. Các vị tộc lão cho rằng thế nào? Không tồi, cứ như vậy quyết định, gia chủ cũng nên đại hôn, cho chúng ta Mặc gia sinh ra một cái hậu đại. Đối với Mặc gia một nữ tử đương gia chủ, cho dù Mặc Thất Nguyệt thiên tư chắc tuyệt, bọn họ như cũ không hài lòng. Nếu Mặc Thất Nguyệt có thể sinh ra đứa con trai, bọn họ hảo hảo bồi dưỡng trở thành đời sau gia chủ, nhưng thật ra một kiện không tồi sự tình. Lúc này Phượng Cảnh hai trong mắt quả thực muốn phun phát hỏa. Này đó lão gia hỏa cũng dám đem nhà hắn nương tử gả cho người khác, lại còn có làm nhà hắn nương tử cho người ta sinh hài tử. Quả thực không thể nhẫn. Chính là hắn thật giống như một cái hư ảo tồn tại giống nhau. Không ai có thể đủ xem tới được hắn. Cũng không có bất luận kẻ nào nghe được đến hắn nói. Phượng Cảnh đi theo Mặc Thất Nguyệt đổ nàng trong phòng. Muốn bắt lấy Mặc Thất Nguyệt chính là căn bản là bắt không được. Nương tử, ta không chuẩn. Ta không chuẩn ngươi gả cho hắn. Cho dù hắn nhìn ra được tới Thất Nguyệt đối kia một cái gọi là Liệu Vân không có nhiều ít cảm tình, chính là cũng tuyệt đối không cho phép. Hết thảy đều là uổng công. Bên trong Mặc Thất Nguyệt lại nghe không đến, chính là đang ở kia dưới nền đất Mặc Thất Nguyệt lại nghe tới rồi. Nghe Phượng Cảnh phẫn nộ giống lên một tiếng, Mặc Thất Nguyệt có chút nôn nóng. Phượng Cảnh ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng hô lớn, Phượng Yêu Nghiệt, liền ở ngay lúc này. Một cái ôn nhuộn như ngọc thanh âm truyền tới. Ngàn âm hán hỏa, lại danh vãng sinh chi hỏa, có thể làm hắn tiến vào hắn yêu nhất người kiếp trước. Hơn nữa làm hắn nhìn đến nhất lệnh nhân đố kỵ một màn. làm hắn hãm sâu trong đó, vĩnh viễn đều đi không ra. Phượng Tôn cũng bất quá như thế, đi xuống tới nam tử, một bộ bạch y, bạch ngọc không rảnh, thánh khiết tốt đẹp, bất quá đáy mắt âm trầm, lại có chút dọa người. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía hắn nói, Bạch Mạch Trần, ta cho rằng ngươi vẫn luôn sẽ giống một con lão thử giống nhau trốn tránh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình ra tới. Phượng Yêu Nghiệt tuyệt đối sẽ không bị kia ảo giác mê hoặc, kia không phải ảo giác, cũng thật cũng huyễn, liền tính là Phượng Tôn cũng xuyên qua không được. Hắn chậm rãi tới gần miêu tả Thất Nguyệt nói, kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi kiếp trước rốt cuộc làm cái gì, làm luôn luôn bình tĩnh Phượng Tôn như vậy thất thố. Kia một trương hoàn mỹ mặt tới gần Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc đã ra tay. Bạch Mạch Trần, ở Phượng Cảnh ra tới phía trước, ta liền trước làm thịt ngươi lại nói. Thiên ti vạn lũ, này Hoàng Lăng cơ quan chính là không hảo sấm, thần điện người tổn binh hao tướng, chỉ có Bạch Mạch Trần một người tìm được rồi nơi này. Bóng trắng trượt lóe, Bạch Mạch Trần né tránh. Thánh võ tôn sơ giai thực lực chính là so Mặc Thất Nguyệt cao thượng không ít, đối phó bực này âm hiểm xảo trá người, Mặc Thất Nguyệt nhưng không có tính toán một chọi một đánh nhau, mà là quyết định quần ẩu. Tiểu Kỳ, Tiểu Chín, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, động thủ, quần ẩu, cho ta đánh cho tàn phế hắn. Đối phó Mặc Thất Nguyệt, hắn còn có thừa lực, chính là bị thần thú siêu thần thú vây công, Bạch Mạch Trần cũng chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Mặc Thất Nguyệt, Phượng Tôn chết chắc rồi, nếu không ngươi đi theo bổn thánh tử đi thần điện, bản thân tử thân phận, thực lực, địa vị, tướng mạo đều không thể so Phượng Cảnh muốn kém. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi muốn thần long tinh thạch ta cũng có thể giúp ngươi tìm. Vì sao ngươi như vậy ưu tú nữ tử liền lựa chọn Phượng Cảnh mà không phải lựa chọn ta đâu? Bạch Mạch Trần sâu kín đến. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, Bạch Mạch Trần, ngươi thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a? Ngươi mặt nhà ta Phượng Yêu Nghiệt một cây lông tơ đều so ra cây monster, ngươi hôm nay là đem ta ghê tởm tới rồi, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút đi tìm chết đi. Vạn sinh tịnh. Mặc Thất Nguyệt cùng Bạch Mạch Trần ở bên ngoài đánh hừng hực khí thế, mà Phượng Cảnh trước mắt hôn lễ cũng tổ chức vô cùng náo nhiệt. Mặc gia là một cái truyền thống cổ võ gia tộc, cho nên đại hôn cũng là dựa theo cổ đạt nghi thức, là khư đố mờ ni nhìn toàn bộ Mặc gia răng đèn kết hoa. Phượng Cảnh có một loại hủy diệt hết thảy xúc động. Tân đương tân lang bị đưa lại đây, ti nghi bắt đầu chủ trì hôn lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ngươi phẫn nộ sao? Phẫn nộ nói, liền hủy diệt đi, ngươi có thực lực này không phải sao? Hủy diệt hết thảy, hủy diệt rớt kia một cái ngươi thâm ái, nàng lại không ý kiến ngươi phải gả cho người khác nữ nhân. Một cái mê hoặc ma âm xâm nhập Phượng Cảnh trong tai, tam bái a, một cái phẫn nộ thanh âm truyền ra tới, ầm ầm ầm, toàn bộ Mặc gia phòng ốc thế nhưng tại đây giống lên một tiếng lúc sau sập. Phượng Yêu Nghiệt đang ở cùng Bạch Mạch Trần chiến đấu, Mặc Thất Nguyệt nóng nảy, lần đầu tiên nghe được hắn như thế phẫn nộ cuồng bạo thanh âm, cho ta ngăn lại Bạch Mạch Trần, ta muốn qua đi. Mặc Thất Nguyệt nhằm phía kia một đoàn bạch quang, chính là lại bị kia bạch quang cấp bắn ngược lên. Bạch Mạch Trần thừa dịp lúc này tập kích Mặc Thất Nguyệt. Tiểu Vân nôn nóng hô, chủ nhân, cẩn thận, thiên ti sát, cho ta diệt, thiên ti vạn lũ. Mặc Thất Nguyệt vội vàng phản kích, hai người lưỡng bại câu thương, liền ở ngay lúc này, cái này địa đạo nhập khẩu, truyền đến tiếng bước chân. Bạch Mạch Trần ý cười doanh doanh nhìn Mạc Thất Nguyệt nói: Mạc Thất Nguyệt, ta nhân mã thượng liền phải tới, ngươi hiện tại làm ra lựa chọn đi, theo ta đi, như vậy ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Nếu là ngươi lựa chọn không theo ta đi, ta người tới, đến lúc đó, bọn họ sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Hết chương.